Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 37, góc truyện audio.com. Lãnh Duệ, hiện tại ngài có nhu cầu đặc biệt nào không? Khác với thái độ nhiệt tình của cô gái nọ, Lãnh Duệ đẩy cô xuống khỏi xe. Sau đó hắn liếc mắt nhìn Vưu Ngọc một cái. Biết điều, chị quản lý cũng không chần chừ thêm, chạy nhanh qua kéo Đường Quả về phía mình. Sau khi biết Đường Quả đã dọn lại về biệt thự của ngài Lãnh, cả người Vưu Ngọc ngây ngất như thể bị sét đánh qua, cô ta hoàn toàn không tin vào mắt mình. Ngay khi nhận được tin, cô đã cẩn thận tra hỏi Đường Quả, sao có thể làm được chuyện này. Nhưng dù có hỏi đến đâu, cũng chỉ nhận lại vẻ mặt tươi cười của gà con nhà mình. Càng tiếp xúc nhiều, cô càng thấy Đường Quả không phải là cô bé đơn giản. Một người nguy hiểm như ngài Lãnh mà em ấy cũng thu phục được. Thậm chí còn phá, hỏng nguyên tắc của ngài ấy. Bái phục, từ từ bước xuống khỏi xe, nhìn xuyên vào bên trong cửa kính ô tô. Sự thật là qua một lớp kính không thể nhìn thấy gương mặt Lãnh Duệ, nhưng Đường Quả vẫn tươi cười ngọt ngào, nói. Nếu ngài có nhu cầu gì, thì nói sớm một chút nha. Nếu chẳng may thông báo vào lúc em không hứng thú, ngài muốn làm gì cũng không có khả năng đâu nha. Lái xe, Lãnh Duệ ném xuống một câu, xe lập tức lăn bánh. Đường Quả nữ nhân này, xác thực đã khiến hắn ấn tượng khắc sâu. Tuy nhiên, đi cùng sự ấn tượng cũng đồng nghĩa với việc đây là một nữ nhân nguy hiểm. Nguy hiểm đến nỗi khiến Lãnh Duệ không kìm lòng mà muốn phá vỡ quy tắc cá nhân, đem cô ta quay về bên mình. Hắn phải cẩn trọng xem xét xem cô ta đang âm mưu gì. Đồ vật nguy hiểm tốt nhất nên lưu lại bên người. Nhưng Lãnh Duệ không ngờ rằng, càng tiếc, xúc nhiều với độc dược không sớm thì muộn sẽ trúng độc. Đặc biệt là loại độc không có thuốc chữa. Đây mới là điều đáng sợ. Trong chương trình kỳ này có sự tham gia của cả Đường Quả cùng Lục Kỳ. Nhưng Đường Quả trở thành khách quý của Âm Nhạc Chi Tử. Còn Lục Kỳ chính là một trong những thí sinh vô cùng sáng giá. Ngay khi nhận được thông báo về khách mời, hậu trường người xem đã xôi trào. Cho tới nay, những bài hát của Đường Quả họ đã nghe qua rất nhiều, nhưng cơ hội được tận mắt chứng kiến cô là rất ít ỏi. Sau khi tham gia Động Thính Chi Âm, Đường Quả không tham gia bất cứ chương trình truyền hình nào. Việc cô ấy làm nhiều nhất là đầu tư vào phần mềm nghe nhạc trực tuyến cùng đăng vài trạng thái Weibo. Bởi vậy khi Đường Quả xuất hiện, bầu không khí trường quay náo nhiệt hơn bao giờ hết. Không ít tuyển thủ cảm thấy vô cùng kích động, mạnh dạn đến trước mắt Đường Quả bày tỏ lòng mến mộ. Dù sao, người này cũng là tiền bối, chưa kể tài năng của cô còn được khẳng định rõ ràng. Tất cả đều dành cho cô những lời khen có cánh, không phải không ghen ghét mà là họ không dám ghen ghét. Những lời nhận xét của Đường Quả luôn đi sâu vào trọng tâm, đều là lỗi sai mà ít ai để ý, rất hữu dụng cho con đường luyện giọng sau này. Ngược lại với sự hồ hởi của những thí sinh khác, Lục Kỳ một trong những người có tiềm năng nhất lại có phần trình bày gây thất vọng nhất. Có lẽ sự xuất hiện của Đường Quả là ngoài ý muốn, tâm lý của Lục Kỳ lại không vững. Nên phần thể hiện của cô ta khiến không ít giám khảo phải lắc đầu. Ai cũng biết cô Lục Kỳ này sau lưng là một đội quân hùng hậu, tuy nhiên với biểu hiện như vậy, khó có thể cho cô ta điểm cao. Chưa kể chương trình này vốn rất danh giá, Âm Nhạc Chi Tử không phải nơi mấy kẻ gà mờ vào luyện tay. Cách thức chấm điểm rất công bằng, chẳng sợ người có bối cảnh. Tất cả những người tham gia thi đấu đều bình đẳng, bởi vậy lý do này đã đưa giá trị của Âm Nhạc Chi Tử trở thành show ăn khách bậc nhất. Những người tham gia chỉ cần có chút tiếng tăm, hay nhận được những lời khen từ hội đồng chuyên môn, khi ra mắt công chúng chắc chắn sẽ nổi tiếng. Ký chủ, cô không thể dừng hành động của mình lại sao? Hiện tại, hệ thống cảm thấy thậy bi thương, nữ chủ càng ngày càng đi lệch khỏi nguyên bản. Cô ấy vốn là ca sĩ ăn khách, người được mến mộ nhất làng giải trí mà. Kết quả ký chủ nhà nó vừa mới xuất hiện, hào quang nữ chủ biến mất không thấy hơi tăm. Ký chủ, cô rõ ràng là một nữ phụ, vì sao lại muốn phá hỏng hào quang nữ chủ? Thiểu năng trí tuệ, ngươi có thể không gây rối vô cớ được không? Đường Quả không vui, ta chỉ tham gia chương trình, đã làm gì quá phận sao? Hệ thống, không có, ta có lúc nào cũng chăm chăm vào soi mói cô ta không? Hệ thống, không có. Vậy cô ta biểu hiện không tốt liên quan gì đến ta? Chấm, hệ thống nhu nhược cố cãi lại, tại vì sự xuất hiện của ký chủ. Cô vừa xuất hiện, khiến cho nữ chủ bị hoảng sợ. Khi ấy tâm lý sẽ không ổn định, sẽ không bộc lộ được tài năng của mình, lời nói ra càng lúc càng nhỏ dần, hệ thống nhỏ bé cảm nhận được áp lực đến từ Đường Quả, ngay lập tức nó không dám ho he lời nào nữa. Quả nhiên là ngu xuẩn, cô ta bị dọa, đó là cô ta quá nhát gan. Thân là nữ chủ, bị một nữ phụ dọa tới mức không dám biểu hiện. Ha ha ha, các ngươi có phải hiểu lầm gì đó không? Hệ thống ngồi xổm trên mặt đất ngu ngốc đếm mấy con kiến, nhưng cô là ngoại lệ. Được rồi, thiểu năng trí tuệ, nếu cô ta là nữ chủ, hẳn là càng càng hăng. về sau nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, ngươi lo lắng cái gì? Chẳng lẽ nữ chủ còn sẽ bị một cái nữ phụ dọa sợ, không ngóc đầu dậy được hay sao? Hệ thống, sẽ không sao chứ? Ngoài lề, tình hình là đêm qua đã phát hiện ca bệnh thứ 17 ở thành phố Hà Nội. Mọi người ở đây nhớ chú ý sức khỏe nha. Omega, cách chương.